ra hiệu cho đối phương đem quần áo ra giúp mình. Cậu tự đi đi, Giang Như từ chối. Cố Khinh Chu nghi hoặc nheo mắt. Giang Như đáp, tôi bất lực. Hết chương 56, cách chương.